Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 950, đánh tới cửa. Bất quá không quan hệ, lấy đám người thị lực, từ đệ ngũ hoàn khu vực, cũng có thể nhìn tới phía trên đệ tứ hoàn khu vực bên trong giao đấu. Cổ Phong tiến vào đệ tứ hoàn khu vực, nhưng không có khiêu chiến đệ tứ hoàn khu vực lôi đài. Nếu như khiêu chiến lôi đài, đó là muốn đi vào đệ tam hoàn khu vực. Nếu như không được khiêu chiến lôi đài, bây giờ đã có ở tại đệ tứ hoàn khu vực bên trong tư cách. Nghĩ ở lại đây, có hai loại lựa chọn. Loại thứ nhất, bản thân chế tạo một cái động phủ. Nơi này động phủ đều đã sớm bị người chiếm cứ, không tiếp tục ngoài định mức động phủ. Bất quá bản thân chế tạo động phủ, lựa chọn chỗ, khẳng định không có những cái này đã có chỗ linh khí nồng đậm. Mà còn có lựa chọn thứ hai, đó chính là khiêu chiến một cái có được động phủ người. Đem đánh bại, đem động phủ này cướp đoạt đến trong tay mình, trở thành người sở hữu. Cổ Phong đi vào đệ tứ hoàn khu vực. Đệ tứ hoàn trong khu vực không ít võ giả chính là đều đi ra động phủ. Ai cũng muốn nhìn một chút, cái này mới vừa đến đệ tứ hoàn khu vực võ giả. Là ai? Người này, là cái kia Phong Lạc Trần đi. Lúc trước hắn thần niệm đại viên mãn liền có thể đánh bại sơ nhập nguyên thần cảnh linh khí. Chiến tướng, người này thực lực tuyệt không tầm thường. Bây giờ hắn hẳn là đột phá đến nguyên thần cảnh. Mới vừa đột phá đến nguyên thần cảnh, liền có thể vọt tới tứ hoàn khu vực đến. Thực sự là lợi hại. Ngoặc kép chấm chấm, đệ tứ hoàn khu vực bên trong, đại bộ phận đều là nguyên thần đại viên mãn võ giả. Nhìn thấy cảnh này, đều là chấn kinh mở miệng. Cổ Phong tùy tiện nhìn về phía một người, hỏi, Băng Thành Luân bốn người ca ca, đều ở đâu cái động phủ? Băng Thành Luân bốn người ca ca, tại ta đệ tứ hoàn khu vực là bài danh bốn vị trí đầu cường giả. Bọn hắn phân biệt ở tại số 1, số 2, số 3, số 4 động phủ. Người võ giả kia lúc này mở miệng hồi đáp. Hắn trong lòng có chút nghi hoặc, không biết người trước mắt này hỏi cái này làm gì. Cổ Phong ánh mắt đảo qua bốn cái động phủ, lập tức từ trong nạp giới tay lấy ra màu xanh lam trường cung. Cái này màu xanh lam trường cung chính là năm đó Đồ Đính cùng Mộ Dung Thiên đánh cược bại bởi Mộ Dung Thiên, mà Mộ Dung Thiên chính là đưa cho Cổ Phong. Tại Bắc Vực, Cổ Phong không được có thể tùy ý dùng bản thân bảo vật, bằng không trực tiếp liền sẽ bị phát hiện thân phận. Cái này màu xanh lam trường cung chính là Cổ Phong binh khí. Lập tức, Cổ Phong cầm trong tay trường cung trực tiếp kéo ra. Tiếp lấy cực âm chi hỏa chính là tụ đến. Tại dây cung kia bên trên ngưng tụ thành một cây hỏa diễm tiễn mũi tên. Tiếp theo, nhắm ngay số 4 động phủ. Ánh mắt mọi người đều biến. Chẳng ai ngờ rằng, cái này Phong Lạc Trần vậy mà lại làm ra cử động như vậy. Cũng sau đó một khắc, siêu, cực âm chi hỏa chỗ ngưng tụ băng diễm mũi tên nổ bắn ra mà ra. Trực tiếp bắn về phía cái kia số 4 động phủ. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người là cảm giác Cổ Phong có chút không biết lượng sức. Thứ hạng này bốn vị trí đầu động phủ bên ngoài có thể đều có cực kỳ không tầm thường phòng ngự. Trận pháp, cái này phòng ngự trận pháp không có nguyên thần đại viên mãn tu vi, đều là không thể nào phá vỡ. Cũng tại lúc này, cái kia số 4 động phủ phòng ngự đại trận cảm giác được có khí tức nguy hiểm đến đây. Trong nháy mắt vô biên trận văn hiển hiện, lập tức hình thành phòng ngự. Oanh, nhưng mà, cái kia cực âm chi hỏa biến thành mũi tên đánh vào đại trận này chi trong nháy mắt. Đại trận kia tại mọi người vô cùng ánh mắt kinh ngạc bên trong, đúng là khoảng cách sụp đổ ra. Đồng thời, cái kia cửa động phủ cũng là trực tiếp bị tạc mờ. Nhất tiễn chi uy, khủng bố như vậy. Kỳ thực, cái này cái gọi là trận pháp, Cổ Phong như cụ có thể một quyền oanh mờ. Bất quá không nghĩ quá mức làm cho người ta chú mục, mới dùng cung tiễn. Mà cho dù là dùng cung tiễn, Cổ Phong cũng là đem uy lực của nó khống chế đến vẻn vẹn có thể phá vỡ trận pháp. Bằng không một tiễn này có thể trực tiếp đem động phủ này cho bùng nổ. Một đạo quát lớn từ động phủ bên trong truyền ra. Người nào dám hủy ta động phủ trận pháp? Lập tức, một tên trung niên nam tử nổ bắn ra mà ra. Hắn dung mạo cùng Băng Thành Luân có mấy phần tưởng tượng. Cổ Phong bình thản hỏi, ngươi là Băng Thành Luân ca ca? Băng Lão Bảy lạnh giọng quát lớn, ta là hắn thất ca. Phong Lạc Trần, ngươi coi thật thật lớn mật, dám hủy ta động phủ trận pháp. Ngươi, ta đem hắn đánh cho tàn phế. Ngươi muốn làm thế nào? Cổ Phong bình thản mở miệng, hỗn trướng, ngươi đánh cho tàn phế ta bát đệ, lão tử phế ngươi. Băng Lão Bảy nghe xong, lúc này nổi giận, trong tay xuất hiện một kiếm sát, hướng phía Cổ Phong chính là muốn giết đến. Rất tốt, Cổ Phong mở miệng, lần nữa kéo cung, cực âm chi hỏa trong nháy mắt lại là ngưng tụ thành một cây băng diễm mũi tên. Băng diễm mũi tên lần nữa nổ bắn ra mà ra. Bành, cái kia băng diễm mũi tên trực tiếp đánh nát Băng Lão Bảy kiếm trong tay. Hóa thành khủng bố băng khí lãng chiều đánh vào Băng Lão Bảy ngực. Băng Lão Bảy thanh bên trong máu tươi cuồng phún, trực tiếp chính là bị đánh bay ra ngoài. Ngốc trệ, tất cả đệ tứ hoàn khu vực võ giả đều là ngốc trệ, phía dưới đệ ngũ hoàn khu vực võ giả nhìn tới cảnh này cũng là chấn kinh tới cực điểm. Ngang ngược, cái này quả nhiên là quá ngang ngược. Vẻn vẹn nhất tiễn chính là đánh bại một cái nguyên thần đại viên mãn võ giả, đây là loại gì cường hoành? Băng Lão Bảy ngã xuống tại vách tường bên trên, cả người thân thể đều là lõm đến bên trong vách tường, nhìn hướng Cổ Phong trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Lập tức hắn cắn răng mở miệng, Phong Lạc Trần, ngươi muốn chết, ta Tứ ca, Ngũ ca cùng Lục ca đều tại đây, đợi bọn hắn đi ra, ngươi chết không có chỗ chôn. Ở tại cái nào động phủ, ta còn muốn lựa chọn một phen, vậy liền để bọn hắn cũng ra đi. Cổ Phong nhạt nói, lần nữa kéo cung, lần này hắn bên trên trực tiếp ngưng tụ ra ba cây băng diễm mũi tên. Siêu siêu siêu, sau một khắc, ba cây băng diễm mũi tên nổ bắn ra mà ra, hướng thẳng đến cái kia số 1, số 2 cùng số 3 động phủ oanh kích mà đến. Rầm rầm rầm, tại mọi người đã triệt để ngốc trệ trong ánh mắt, ba tòa động phủ đại trận, tính cả đại môn trực tiếp chính là bị oanh nát. Điên, triệt để điên, tất cả mọi người là chấn động tới cực điểm. Cái này Phong Lạc Trần mới vừa mới đến đệ tứ hoàn khu vực, chính là đánh nát đệ tứ hoàn khu vực bài danh 4 vị trí đầu cường giả động phủ trận pháp. Đây quả thực làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Hỗn trướng, người nào phá ta động phủ trận pháp? Người nào như thế gan to bằng trời? Là cái nào cẩu vật? Đứng ra, ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, ba cái động phủ bên trong riêng phần mình một bóng người nổ bắn ra mà ra. Chính là Băng Lão Tứ, Băng Lão Ngũ cùng Băng Lão Lục, ba người tu vi có thể ở đệ tứ hoàn khu vực một mực xếp hạng thứ ba. Cũng không phải trùng hợp, bọn hắn tu hành cực kỳ khắc khổ, hàng năm trong động phủ bế quan, lại bởi vì có trận pháp ngăn cách thanh âm, vừa rồi ngoại giới tất cả, bọn họ đều là không có nghe được. Mà giờ khắc này, ba người nhìn nhau một cái, phát hiện huynh đệ mình ba người động phủ, vậy mà tất cả đều bị hủy. Trong lúc nhất thời trong lòng kinh sợ cực kỳ, ta đem Băng Thành Luân cùng Băng Lão Bảy đánh cho tàn phế, các ngươi định làm như thế nào? Cổ Phong bình thản mở miệng, Cổ Phong bản tôn tu là Lăng Chi Ý Cảnh, là muốn bao trùm thiên địa vạn vật. Chuyện hôm nay, nếu như lựa chọn ẩn nhẫn, liền hoàn toàn trái với Cổ Phong đạo tâm. Huống hồ ngày đó Ký Lam Tâm không có phát hiện Cổ Phong thân phận. Lấy Ký Bắc Lương kiêu ngạo, khẳng định cho rằng sẽ không lại đến loại bỏ bản thân. Huống chi bây giờ Ký Bắc Lương ánh mắt chỉ sợ đều tập trung ở những cái kia thánh các nhân thân bên trên, sẽ không quá nhiều lý sẽ ở đây. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex, hết chương.